Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, chương 101, trong nháy mắt. Ồ, Dịch Nghiên nhìn thấy Nhan Thanh Hàn trên người kiếm khí cấp tốc thành hình lúc cảm nhận được một tia hứng thú. Xem ra cái này thiên đạo kiếm tượng giống như so trong tưởng tượng lợi hại một chút mà. Bất quá ngươi lại thế nào lợi hại? Hôm nay cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Ta muốn khiêu chiến, là Bồ Đề Kiếm Phong Chỉ Linh Vũ. Dịch Nghiên cuồng bạo vận khí. Trên thân tản mát ra kinh người nhiệt lượng. Thần kiếm cũng tiếp tục bao trùm lấy nhiệt độ cao hỏa diễm. Nhưng Nhan Thanh Hàn vượt lên trước bước ra một bước. Trong không khí lướt qua vài thanh chân khí ngưng tụ mà thành trường kiếm. Trường kiếm tốc độ nhanh chóng còn mang theo mấy đạo hưu âm thanh. Dịch Nghiên xem rõ ràng. Đối mặt Nhan Thanh Hàn thế công cũng không có lùi bước. Ngược lại là đối diện công chi. Xích Luyện Kiếm Phong đệ tử liền không có lùi bước đầu này nói. Dịch Nghiên đại lực đem kiếm trong tay Trình Viên Vòng vung vẩy. Lại trong không khí tạo thành từ cực nóng hỏa diễm chỗ tạo thành vòi rồng. Hỏa Long Quyền thuận thế liền đem bay tới chân khí kiếm hoàn toàn cản lại. Dịch Nghiên coi nhẹ nghĩ đến. Không gì hơn cái này. Nhưng nàng chưa kịp chuẩn bị phản kích. Nhan Thanh Hàn thân ảnh liền xuất hiện ở vòi rồng trước mặt. Lúc trước ngưng tụ chân khí kiếm bất quá là giả thoáng nhất thương thôi. Nàng mục đích thực sự chính là cuối cùng một đạo kiếm ý. Không được. Tóc đỏ trưởng lão nhìn ra trong đó môn đạo. Dịch Nghiên hiện tại vô luận là thu lực vẫn là phát lực đều ở một cái phi thường lúng túng thời. Gian đốt. Mà lại vòi rồng phong nhãn đã toàn bộ bại lộ tại Nhan Thanh Hàn trước mắt. Dịch Nghiên vốn định đem Hỏa Long Quyền hướng về phía Nhan Thanh Hàn thả ra ngoài. Tại dạng này cự ly phía dưới Nhan Thanh Hàn đồng dạng không có đường lui. Có thể Nhan Thanh Hàn bắt lấy cái này chí mạng khe hở. Đại lực vung ra một kiếm đồng thời giọng dịu dàng hô. Tiên thiên kiếm khí vô phong kiếm. Phá cho ta. Thanh âm của nàng mặc dù yếu đuối. Nhưng ở lúc này Dịch Nghiên trong lỗ tai có vẻ là như thế dũng mãnh. Dịch Nghiên còn không có thấy rõ xảy ra chuyện gì. Vòi rồng phong nhãn liền nhận lấy mãnh liệt một kích. Một kích này khiến cho vòi rồng từ trong ra ngoài phát sinh bạo tạc. Dịch Nghiên tận chính mình toàn lực muốn duy trì được vòi rồng tồn tại. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Bành, theo một đạo như là kinh thiên như tiếng sấm thanh âm ở đây trên vang lên. Lúc trước khí thế bàng bạc Hỏa Long Quyển Phong sớm đã tiêu tán không thấy. Dịch Nghiên tức thì bị cường đại phản tác dụng lực chấn bay ngược ra ngoài. Cũng may nàng tại thời khắc cuối cùng ổn định thân hình mới miễn cưỡng ngừng lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dịch Nghiên chỉ cảm thấy hiện tại toàn thân giống như là tan thành từng mảnh. Cầm kiếm tay phải cũng đề không nổi lực khí. Cục diện thay đổi nhanh chóng nhường khán giả tất cả cũng không có kịp phản ứng. Càng không cần nhắc tới người trong cuộc. Nhan Thanh Hàn cũng tương tự không thoải mái. Nàng cũng không có đánh giá thấp Dịch Nghiên thực lực. Tương phản ngược lại còn đánh giá cao rất nhiều. Cái này vô phong kiếm thành hình sau vẫn là tự mình lần thứ nhất trong chiến đấu sử dụng. Đối với Nhan Thanh Hàn bản thân mà nói tiêu hao cũng khá là nghiêm trọng. Bất quá tại ngay lập tức nàng tình huống khẳng định phải so Dịch Nghiên tốt hơn rất nhiều. Đinh, ngoặc kép, đinh, ngoặc kép, đinh. Tiếng va chạm giòn giã tại sân đấu võ bên trong vang lên. Nhan Thanh Hàn chủ động phát khởi công kích nhường Dịch Nghiên khó mà chống đỡ. Chẳng lẽ nàng đã phát hiện vận khí của ta quy luật sao? Dịch Nghiên một bên kéo lấy mỏi mệt thân thể ứng phó công kích một bên ý đồ tìm kiếm tại dưới. Tình thế xấu lật bàn hy vọng ghê tởm. Hoàn toàn không có thở dốc cơ hội. Thể lực trên chênh lệch. Tâm tính biến hóa lại thêm kiếm chiêu bị hoàn toàn xem thấu cái này mấy lớn nhân tố chồng chất lên. Nhau, Dịch Nghiên hoàn toàn đánh mất phản kích năng lực. Liền liền muốn vận chuyển chân khí dư dật cũng không có. Mà lại thủ lâu tất thua. Trên người nàng quần áo đã bị cắt vỡ mấy đạo vết tích. Thậm chí tại trên da cũng tạo thành nhàn nhạt vết thương. Tức thì bị ép từng bước một hướng lui về phía sau. Đến cuối cùng đã đi tới sân đấu võ biên giới. Trái lại, Nhan Thanh Hàn kiếm đi linh động. tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Dịch Nhiên hai mắt căn bản cùng không lên kiếm du tẩu tốc độ. Chỉ có thể theo bản năng lung tung vung vẩy. Một chiêu một thức trong không khí hoạch xuất ra mỹ lệ đường vòng cung. Dịch Nhiên cái này mệt mỏi phòng thủ ngược lại là trở thành Nhan Thanh Hàn hiện ra tinh diệu kiếm. Pháp lúc trợ diễn người. Lạc bại đến cuối cùng cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian thôi. Bên thắng, Nhan Thanh Hàn. Theo Nhan Thanh Hàn danh tự vang vọng thính phòng, tất cả người xem cũng không khỏi đến dâng lên tiếng vỗ tay của mình. Cuộc tỷ thí này thắng thật sự là quá đẹp. Ta dựa vào, tiểu sư muội vậy mà thật làm được. Muốn nói khó khăn nhất tin thuộc về Tần Phấn bản thân. Hắn không nghĩ tới tiểu sư muội vậy mà dựa vào luyện khí cảnh tu vi xông vào thi đấu tứ cường. Quyết định thắng bại cái kia một tay càng là xinh đẹp. Tần Phấn cho tới bây giờ chưa thấy qua tiểu sư muội dùng qua chiêu này. Cũng không biết rõ nàng là theo cái gì thời điểm ẩn giấu tấm át chủ bài. Bất quá cái này cũng phá vỡ Tần Phấn nhận biết. Không nghĩ tới có đại cảnh giới chênh lệch vậy mà cũng có thể thắng. Nói không chừng trong hiện thực vượt cấp khiêu chiến là thật có khả năng tồn tại đây này. Ha ha ha ha ha. Còn 300 điểm đâu? 300 điểm bại bởi 80 điểm ha ha ha ha. Lão nhị ngươi được lắm đấy a. Địa Trung Hải trưởng lão lúc này cười tương đương vui vẻ. Điên cuồng mở miệng mỉa mai tóc đỏ. Tóc đỏ trưởng lão kìm nén đến toàn bộ đầu đỏ bừng. Nhưng là sự thật thắng hết thảy hùng biện. Thua, chính là thua. Chính cũng không thể trách lúc trước nói tới lời nói hùng hồn hiện tại biến thành người khác trò. Cười, thiên đạo kiếm tượng không hổ là thiên đạo kiếm tượng. Một nháy mắt Giao Phong liền phát hiện xích luyện kiếm pháp nhược điểm lớn nhất. Xích luyện kiếm, pháp không cách nào chiếu cố hỏa diễm cùng kiếm pháp ở giữa hoàn toàn khống chế. Cái này từ đầu đến cuối đều là hắn rõ ràng nhất nhược điểm. Nhìn chung xích luyện kiếm phong toàn bộ lịch sử cũng không ai có thể làm được cân bằng cả hai. Chú trọng tại kiếm pháp người, tất sơ sẩy hỏa diễm điều khiển. Chú trọng hỏa diễm người. Kiếm pháp tất nhiên sẽ rơi xuống. Lão nhị, đây là bầy ở trước mặt ngươi lưu lại nan đề a. Đối mặt từ mục trưởng lão lời nói, tóc đỏ trưởng lão không có phản bác. Những này nói cũng đến hắn trong tâm khảm. Chỉ là cho đến nay cũng không có một người có thể đem xích luyện kiếm pháp luyện đến hoàn mỹ cảnh. Giới, lấy về phần hắn vẫn cho rằng xích luyện kiếm pháp bản thân tựu không cách nào theo đuổi được rất. Cực hạn hoàn mỹ cảnh giới. Dương Dương quá độ chú trọng hỏa diễm. Hoàn toàn sơ sót kiếm pháp bản thân. Dịch Nhiên đối với hỏa diễm điều khiển rõ ràng không vừa ý người. Mới hội triển lộ ra như thế kẽ hở khổng lồ cũng bị thiên đạo kiếm tượng bắt rõ ràng. Nhưng khi nào mới có thể xuất hiện một cái thiên tài hoàn mỹ nắm giữ xích luyện kiếm pháp đâu. Nhan tỷ tỷ, thắng xinh đẹp. Lộc Du vui vẻ hướng phía vừa mới trở lại thính phòng Nhan Thanh Hàn chúc mừng. Nhan Thanh Hàn cũng trở về lấy mỉm cười. Bất quá theo nàng hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt xem ra cũng không phải thắng nhẹ nhàng như vậy. Sư huynh, ta đạt thành mục tiêu của ngươi. Nhan Thanh Hàn tận lực dạo qua một vòng. Trắng tinh trường bào trên không có dù cho một chút vết tích. Tần Phấn gãi đầu một cái. Có thể nhỏ sư muội là muốn biểu đạt tự mình toàn thắng. Mặc dù không có hoàn toàn để ý tới tiểu sư muội ý tứ. Nhưng Tần Phấn vẫn là chúc mừng nói. Tóm lại, vẫn là chúc mừng ngươi thắng lợi. Nhan Thanh Hàn thoáng có chút bất mãn. Sư huynh vậy mà không nhắc tới một lời như vậy khắc nghiệt điều kiện. Dù sao cũng là yêu cầu cao tiêu chuẩn cao sư huynh. Nhan Thanh Hàn thân thể đã sớm ghi khắc xuống lực đạo của hắn. Nếu không mình cũng sẽ không ở thời gian ngắn bên trong thu hoạch được như thế lớn tăng lên. Trận thứ tư, Bồ Đề Kiếm Phong Chỉ Linh Vũ đối chiến Huyền Thiết Kiếm Phong Kim Chuẩn. Làm sơ nghỉ ngơi về sau. Trong tràng vang lên trọng tài thanh âm. Đây là tứ cường chiến cuối cùng một trận. Trận này bên thắng sẽ là Nhan Thanh Hàn đối thủ. Cũng là nàng đối thượng sư huynh cái cuối cùng chướng ngại. Cho nên Nhan Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía trong chàng chuẩn bị quan sát đối thủ một cái tình. Huống, nhưng không nghĩ tới chỉ là chuyển di ánh mắt công phu. Trọng tài tuyên án âm thanh đã vang lên.